Chương 380, Trắng Nữ Vu. Kim tệ, không nhìn, cái này sáng bóng tuy mỹ lệ, lại không kịp cực phẩm trang bị một phần vạn rực rỡ. Trang bị, vũ khí vẫn như cũ là rơi xuống trọng điểm. Đẩy ra nhân mã kiếm thánh cùng hỏa diễm như đầu quái trọng thi thể, Nhất Lộ Phong Trần ánh mắt đờ đẫn nhìn ta, phi ca, hai cái cũng không có bạo tẩu, rơi xuống trang bị có thể hay không cực kỳ rác rưởi. Ta một mạch lắc đầu, bạo tẩu cùng tỷ lệ rất không có thẳng tắp liên hệ, hai cái này đều là ta hoàn thành một kích tối hậu, nhân phẩm của ta không cần thiết rất cường đại, nhưng là trên người dù sao có 15 điểm may mắn giá trị. Đây Lạc Lam vừa giúp ta làm quảng cáo, một bên mèo khen mèo dài đuôi. Ở trong phòng làm việc, Phi ca là chuyên môn phụ trách bạo, Phỉ Nhi tỷ là phụ trách sở, mà ta thì là phụ trách giải phòng, ba người chúng ta rất ít hát thủ. Giao giao đang khi nói chuyện, Phỉ Nhi tiêm tiêm ngọc thủ đã bỏ vào đống kim tệ chung, thì dạ ra khỏi nhất kiện làm người ta trợn mắt hốc mồm rơi xuống vật. Đây là một thanh lượn lờ trận trận tình hình gió trường kiếm, thậm chí từ trong thân kiếm đều có thể nghe loáng thoáng tiếng gió thổi, thân kiếm thẳng tắp lại rộng thùng thình. Phỉ Nhi cố ý đem tóc của mình đặt ở mặt trên, nhẹ nhàng thổi một cái dưới, sợi tóc cư nhiên nhất tề gãy mất, bởi vậy có thể thấy được cái này trường kiếm tương đương chi sắc bén. Trên thân kiếm, khắc ấn mấy con lao nhanh nhân mã, từng cái đằng đằng sát khí, chuôi kiếm hình dạng tức thì bị điêu khắc thành một cái đầu mang. Chiến khôi nhân mã chiến sĩ, cả thanh trường kiếm bá khí cực kỳ nàng cầm ở trong tay, ta nhìn, trong lòng cái kia mềm mại đại bạch thỏ đã bắt đầu nhảy loạn. Theo Lạc Lam nhân phẩm của giải phong, ta đều có chút nhớ khóc trùng động, ma giờ phúc, vì sao không thể cấp ta bạo nổ một bả như vậy cực phẩm vũ khí đâu. Báo phong chi nhận phẩm cấp, tử kim cấp trang bị loại hình, trường kiếm sử dụng đẳng cấp, 100 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 1500-1900 phụ gia điểm số, lực lượng 450 mẫn tiệp, 400 thể chất 450 giải phong thuộc tính. Tốc độ công kích 5% thêm vào 20% phong hệ kỹ năng lực công kích sử dụng viễn trình công kích kỹ năng lúc để thăng 15% khống chế hiệu quả. Ánh mắt của chúng ta không phải lại rơi vào độc luyến thu vũ trên người, độc luyến thu vũ lại có chút xấu hổ, trong tay mới vừa thay không dài thời gian, còn không có che nóng hổi ám dạ tàn nguyệt có chút đung đưa không ngừng. Các ngươi xem ta cần gì phải, ta đã có vũ khí. Ta hừ nhẹ nói, rồi trá độc luyến thu vũ ưu điểm lớn nhất chính là gan lớn. Hơn nữa làm việc lôi lệ phong hành, tại chỗ đem ta cổ kẹp lấy, hung ác nói, xú tiểu tử, ngươi có phải hay không ba ngày không đánh nhảy lên mái nhà lật ngói. Ta tức giận tránh thoát nàng, từ Phỉ Nhi trong tay nhận lấy bao phong chi nhận, hai người chúng ta quân đoàn có một thông tính, chính là không có quá cao cấp kỵ sĩ và kiếm sĩ người chơi. Hơn nữa, thanh trường kiếm này thuộc về ngươi, đến 100 cấp thời điểm, ngươi thay, dùng đi. Độc luyến thu vũ than thở, ai? Ta đây chỉ có thể từ chối thì bất kính, như vậy đi, hoạt động lần này sau khi kết thúc, đem hai cái quân đoàn giờ cờ tờ thống kê xong, cho phân cao nhất cái kia cầm kiếm chức nghiệp đi được, liền theo ngươi nói làm đi. Nhưng là, kế tiếp phát sinh một màn, làm cho độc luyến thu vũ càng thêm lung túng. Phỉ Nhi tay lại một lần nữa dừng ở đống kim tệ trung, ế dường như mò tới một cái quyển sổ nhỏ hình như là sách kỹ năng. Khi nàng đem điều này quyển sổ nhỏ thì ra lúc đi ra, mọi người trước mắt lại là sáng lên. Đây là một bản kim sắc phong bì sách kỹ năng, lòng lánh đi ra lóa mắt quang huy rực rỡ tốt cùng. Một nhóm lề nhở khỉ hiển vây xem quần chúng không rõ chân tướng chữ nhỏ chú giải để cho chúng ta vài cái người biết nhìn tâm hoa nộ phóng sách kỹ năng, chỉ có đặc thù nghề nghiệp người chơi mới có thể mở ra học tập sách kỹ năng. Ta ở hưng phấn sau đó khó tránh khỏi có chút thất vọng, bởi vì sách kỹ năng bên trên loáng thoáng có khắc một hàng chữ, không phải bình thường đồng học, ngài mời đứng dựa bên, lao tử không cùng ngươi hợp thể. Vì vậy, ta lệ rơi đầy mặt. Trung quanh vài cái chức nghiệp ẩn người chơi cũng là gương mặt tiếc nuối, dường như cái này kỹ năng thư đối với các nàng vài cái cũng không có yêu. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người lại đồng loạt rơi vào độc luyến thu vũ trên mặt. Độc luyến thu vũ sắc mặt đỏ xì nổ thu hoạch vụ thu áp tổ, ô ô ô, ta hiện thiên nhân phẩm bạo phát. Nàng la ngượng ngùng, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra mặt dày giúp mình lao tỉ đem sách kỹ năng đẻ ở trong tay của nàng, tỉ, nên của người nào chính là của người đó, không cần thiết như vậy ngại ngùng. Độc luyến thu vũ theo bản năng nhượng bộ một cái, ta lại không chút do dự đẻ tay của nàng xuống, mặc dù là ở trong trò chơi ảo. Độc luyến thu vũ tay vẫn như cũ là như vậy mềm mại non mịn, xúc cảm thật tốt. Sách kỹ năng cũng ở đây ôn hòa an ủi dưới mở rộng ra ý chí kiếm nhận phong bạo, đối với tự thân làm bàn kính, chu vi 10 mét bên trong toàn bộ đối địch mục tiêu tạo thành trước mặt lực công kích 175% thương tổn, cũng bỏ qua đối phương 50% lực phòng ngự, phụ ra số ít phong hệ thuộc tính thương tổn. Phóng thích thời gian của đồ, 60 giây kỹ năng đẳng cấp, cao cấp học tập đẳng cấp, 100 hạn định chức nghiệp, gió hỏa kiếm sĩ. Phong ma kiếm sĩ mọi người kinh ngạc hầu như đều khó dùng lời nói mà hình dung được, ngoan ngoan à, thảo nào vừa rồi nhân mã kiếm thánh kiếm nhận phong bạo như vậy sắc bén, cảm tình cái này kỹ năng thêm nhiều như vậy nghịch thiên thuộc tính, cộng thêm nó có thể dùng lại là báo phong chi nhận, có như thế mạnh mẽ lực sát thương cũng sẽ không đủ là lạ. Chỉ bất quá, độc luyến thu vũ trước mắt đẳng cấp chỉ có 98 cấp, vũ khí cùng sách kỹ năng đều không biện pháp sử dụng. Đồng thời, nhân mã kiếm thánh cũng rơi mất hai kiện hợp kim cấp kim loại đồ phòng ngự, sử dụng đẳng cấp đồng dạng là 100 cấp, điều này khiến người ta rất là chứng đau. So sánh hùng hồn nhân mã kiếm thánh, lửa cháy mạnh như đầu quái hình như là đem mình bảo bối đều thả trong nhà giống nhau, chỉ rơi mất hai kiện trang bị, một việc hợp kim cấp kim loại đồ phòng ngự, một món khác thì là thanh đồng cấp, vì vậy, thi thể của nó bị vô lương quần chúng nước bọt tiết độc. Mà giờ khắc này, chúng ta mật thám hồi báo. Chiến hỏa đoàn đội hầu như ở cùng thời khắc đó kết thúc công việc, bên kia đồng dạng đổi mới hai cái cấp thế giới, Diệp Phong cùng Tàn Yêu một người gánh một cái, đưa chúng nó đồ ăn rớt. Hiện nay, đối phương đã ở quét tước chiến trường, thừa ra ngoạn ra số lượng là 2.452 người, cùng chúng ta nhân số không sai biệt lắm. Hệ thống tiếng chuông đã ở sau 5 phút chấn động ở cả phiến bờ rổ kèn hạ địa khu, tuyên cáo trận chiến cuối cùng gần sát len ken gợi ý của hệ thống. Bờ rồ kèn hạ nữ vu ở chỉnh ní ạ sẽ tại 60 giây sau đó xuất hiện, này cường đại dị thường, mời các người chơi làm xong nên địch chuẩn bị cường đại dị thường, chẳng lẽ nói, sẽ là trong lòng của ta lại một lần nữa tạo nên kích động hoa lửa, lần trước ở huyết nghĩ động quật bị truyền thuyết cấp hành hạ dục tử dục tiên, lúc này đây chẳng lẽ cũng vậy. Truyền thuyết cấp tồn tại nếu là như vậy, ta còn thực sự muốn khiêu chiến một chút, dù sao mình thực lực bây giờ tăng lên không ít. Lúc này, Viễn Vương đã có thể thấy chiến hỏa người chơi bắt đầu hướng chúng ta làm ngang bình di, rào hoạt Diệp Phong, tự biết bằng vào 2.000 chi chúng rất khó cùng trắng nữ vu đối kháng, cho nên thô bị biến tướng tìm kiếm trợ giúp. Cứ như vậy, chúng ta liền như cùng thân ở một cái trong chảo trứng gà, đều bị nóng thời gian còn chưa tới, chiến hỏa đội ngũ đã kéo đến chúng ta đội ngũ bên cạnh, cách chúng ta 10 thước nghỉ chân, nhìn Diệp Phong cái kia gương mặt cảnh xuân nhộn nhạo. Ta thực sự không biết nên nói hắn cái gì tốt. Bởi vì hắn đã từ đi qua toàn cơ bắp biến thành bây giờ hai đầu trận, thực lực đã bị ta điều giáo đi ra. Không đợi hai chúng ta nhãn thần giao tế, hệ thống đếm ngược thời gian chạy tới không. Xa xa, kinh hiện ra khỏi một mảnh kỳ quan, lục sắc, đang chậm rãi tiêu thất, bị một tầng đột nhiên bạch tuyết bao trùm. Hơn nữa, bạch tuyết như tuyết lở một dạng về phía trước thuần gì, đem trước mặt lục sắc nhanh chóng thôn phệ. Ta cảm thấy một hơi khí lạnh. Thở ra khí thể đã có thể thấy thuần trắng nhan sắc, mà phía sau sợ lạnh người chơi, có chút đã bắt đầu run lẩy bẩy. Ở tuyết lãng bên trên, cả người khoác màu trắng tinh bó sát người bị giáp, phía sau tuyết hồ áo choàng tung bay cô gái tóc vàng từ từ bình di đến rồi trước mặt của chúng ta. Mặc dù khí trời phi thường hàn lãnh, nhưng là nàng lại ăn mặc phi thường bại lộ, trên người nửa cung tròn hình cung chỉ có thể đưa nàng viên kia quần cuộn hình cầu che khuất hơn phân nửa. Hai người kẹp đi ra cái kia danh vú sâu hoắm càng là lệ nhở khi yên người gặp rơi lệ. Trắng phao dưới bị giáp y gì thật chặt bao lấy tuyết măng một dạng đây đà hai chân. Cái kia kinh người có giãn cùng tản mát ra sáng bóng mị hoặc cực kỳ chỉ là, nàng cũng không tính thật xinh đẹp, hoặc có lẽ là, ở trong mắt của ta, nàng không tính là xinh đẹp, mặc dù có một đầu kim sắc như buộc tóc dài, mặc dù có bảo thạch làm một dạng thâm thúy mắt sáng như sao. Mặc dù có thẳng tắp như kiếm phong một dạng mũi cùng đỏ bừng nở nang đôi môi, lại bị cái kia nùng trang màu đậm xuống xinh đẹp che giấu mỹ. Lệ, ta, thích tinh khiết mỹ như là phỉ nhi, tỉ như độc luyến thu vũ, tỉ như lạc lam, đúng như tiểu lạc tiêu có chút nữ hài tử, không hòa hợp đùa ta sẽ ăn không ngon, không phải quan sát ánh mắt của ta sẽ khó chịu, tỉ như tiểu lạc tiêu, phi ca, ngươi nhãn thần như vậy chẳng đáng, có phải hay không không thích loại hình này ôi chao. Ta cảm giác chân kia thật dài à, vóc người cũng rất tốt. Ta trả lời lại một cách niệm ai, ta thích chân ngắn. Hít, ta là chân ngắn. Ta đây thích ngươi. Phốc nàng phun huyết. Ồ vậy, tương phản đùa giỡn thành công. Độc Luyến Thu Vũ gãi gãi thẳng tắp cao ngất mũi, hai người các ngươi chờ chờ, Tiểu Phi, nhìn người này thuộc tính đi ta làm bộ cực kỳ thản nhiên đem nàng thuộc tính phát ở tại tổ đội chung, không sao, không muốn bị mặt ngoài số liệu mê hoặc, cái này lao nương môn không có vũ khí, không đủ gây sợ bờ rổ kẻn hạ nữ vu nia phẩm cấp, cấp độ truyền thuyết đẳng cấp, 140 lượng máu, 300000 vật lý công kích lực, 3700-3900 ma pháp công kích lực, 3200-3800 lực phòng ngự vật lý, 2500 phòng ngự. Ma pháp lực, 3000 kỹ năng, tuyết lở, phong chi lợi nhận, băng phong chớ chú giới thiệu, trắng nữ vu ở chỉnh nghỉ ạ, đã từng là phiêu tuyết thành thành chủ thượng khách, phiêu tuyết thành chủ mơ ước nàng mỹ lệ, đã từng có ý đồ không an phận, nhưng mà lại bị nàng mị hoặc chi thuật mê hoặc, đem bờ rồ kẻn hạ khu vực đưa cho nàng. Sao đoán nàng cư nhiên sử dụng cấm chế ma pháp, cướp đi toàn bộ phiêu tuyết thành dương quang, có thể dùng toàn bộ phiêu tuyết thành lâm vào quanh năm suốt tháng phong tuyết phiêu. Diêu bên trong.